Chương 1130, Độ Thánh. Một, quá trình này cực kỳ thống khổ, so với U Minh Quỷ Hỏa rèn luyện thân thể còn đau hơn cả chục lần, nghị lực của Dương Diệp mạnh bao nhiêu, hắn có thể ứng phó U Minh Quỷ Hỏa rèn luyện thân thể, hiện tại hắn phải kêu lên đầy đau đớn, bởi vì những lần phiến này mọc ra từ cơ thể của hắn, lúc nó sinh trưởng, những lần chiến này phá vỡ kinh mạch và làn da. Hơn nữa Dương Diệp còn phát hiện, máu tươi rót vào đang xung đột với máu của hắn. Máu của hắn vốn được Hồng Mông tử khí rửa sạch qua nên cực mạnh, cho nên, những máu tươi mới rót vào trong người không thể phá hủy máu của hắn. Máu trong người hắn cực kỳ bài xích thứ bên ngoài, vì vậy, cả hai hiện tại đang phân cao thấp trong người hắn, việc này chỉ làm Dương Diệp khổ sở hơn, bởi vì cả hai càng xung đột thì hắn càng đau đớn. Hai dòng máu tươi không ngừng xung đột với nhau, chúng càng không nhường nhau nên Dương Diệp càng thống khổ. Lúc Dương Diệp tiếp nhận Long Tổ truyền thừa, cường giả bán thánh La Đạo của Đỉnh Hán Đế Quốc và 30 tên cường giả hoàng giả cảnh đi vào cổ vực thành, trong đó có 5 tên cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm, tất cả đều nhìn sang lão giả già nua trước mặt. Cường giả bán thánh cùng cường giả hoàng giả cảnh hàng lâm, tất cả mọi người trong cổ vực thành hoảng sợ. Trước mặt cường giả bán thánh, chỉ sợ bọn họ nhỏ bé như con sâu cái kiến người thủ mộ, Dương Diệp phải chết, nhân tộc phải nhất thống, ngươi cảm thấy thế nào? La Đạo nhìn cổ vực thành, nói. Mạc lão xuất hiện trên không trung, nói, như thế nào, trung vực các ngươi không định tuân thủ quy tắc? Ngươi có lòng tin diệt sát ta sao? Nói thực ra, đám người các ngươi còn chưa đủ, nhưng tăng thêm thánh địa ta thì sao? Đúng lúc này, trên không trung cổ vực thành xuất hiện một lão giả áo lam và 50 người nhìn Mạc lão. Nhìn thấy 50 người này, các cường giả hoàng giả cảnh trong cổ vực thành đều khiếp sợ, bởi vì 50 người này chính là cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm. Lão giả áo lam nhìn Mạc lão, nói, tu hành không dễ, tu đến bán thánh càng không dễ, các hạ nên chuẩn bị xông qua thiên đường đi, tại sao lại đối địch với thánh địa chứ, làm vậy là không khôn ngoan, các ngươi vì cái gọi là tôn nghiêm mà đối địch với Dương Diệp, như vậy càng không khôn ngoan. Mạc lão nói. Lão giả áo lam cười lạnh, nói, không khôn ngoan. Các hạ, ngươi quá đề cao đồ đệ của ngươi rồi, không thể phủ nhận, thiên phú cùng tiềm lực của hắn rất mạnh. Thậm chí còn mạnh hơn kiếm tông tổ sư lúc trước, như vậy thì tính sao? Cho dù hắn ngày sau có thực lực như kiếm tông tổ sư, thánh địa ta còn phải sợ hay sao? Mạc lão lắc đầu, nói, ngoài miệng nói không sợ, nhưng trên thực tế lại muốn dồn hắn vào chỗ chết, buồn cười đến cực điểm. Tốt, không nên nói xàm nữa. La đạo, còn có bao nhiêu giúp đỡ thì gọi ra đi. Hơn vạn năm không hoạt động gân cốt, hôm nay ta sẽ chơi lớn một chút. Chuyện kinh thiên động địa như đồ thánh thì sao thiếu Long tộc ta chứ? Tính toán Long tộc ta một phần. Đúng lúc này, 10 đầu siêu cấp hoàng kim cự long hoàng cấp xuất hiện trên không cổ vực thành hông. Đúng lúc này, yêu hoàng xuất hiện bên cạnh Mạc lão, yêu hoàng nhìn Long hoàng đối diện, trầm giọng nói, Long hoàng, xem ra người thật sự đối địch với yêu tộc ta. Yêu tộc, chương 1131, đồ thánh. 2. Long hoàng cười lạnh một tiếng, nói, yêu hoàng. Mở to hai mắt nhìn xem, nhìn chung quanh người xem, người cảm thấy bán thánh và Dương Diệp kia có hy vọng sao? Ngươi liên hợp với bọn họ đối địch với thánh địa, người đang đầy yêu tộc về hướng tử vong, Long tộc ta sẽ đáp ứng hay sao? Thần phượng nhất tộc ta cũng không đáp ứng. Đúng lúc này, 10 con phượng hoàng đỏ rực bay trên không trung cổ vực thành. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt yêu hoàng trầm xuống, nói, thiên phượng, thần phượng nhất tộc của ngươi cũng muốn đứng bên phía thánh địa sao? Tại yêu vực. Có 4 chủng tộc không bị hắn khống chế, cái kia chính là thần phượng, hoàng kim thần long, còn có phệ thiên bạch hổ cùng với huyền vũ. Bởi vì 4 chủng tộc này là gia tộc thần thú, nội tình và thực lực không kém không gian điệu nhất tộc bao nhiêu. Thần phượng cầm đầu hóa thành một người con gái xuất hiện đối diện, yêu hoàng, nói, yêu tộc đứng bên phía nam vực, ta không nhìn thấy hy vọng gì. Liệt hổ, quyền võ, đều xuất hiện đi, khi nữ tử dứt lời. 10 con bạch hổ xuất hiện bên cạnh hoàng kim cự long, đột hiên cổ vực thành đất trung núi chuyển, sau đó 10 con rùa khổng lồ xuất hiện trước mặt bọn họ, 4 gia tộc thần thú xuất hiện tại nơi này. Sắc mặt yêu hoàng biến thành dâm trầm, đúng lúc này, lão giả áo xám của thánh địa nói, yêu hoàng, thánh địa không có ân oán với yêu tộc, chỉ cần ngươi rời đi, ta cam đoan, thánh địa ta ngày sau sẽ không nhằm vào không gian điêu nhất tộc các ngươi, bằng không thì, sau ngày hôm nay... Chỉ sợ không gian điêu nhất tộc sẽ biến mất khỏi đại lục, yêu hoàng im lặng nửa ngày, sau đó lắc đầu, tay phải vung lên, không gian rung chuyển, hơn 20 không gian điêu xuất hiện tại nơi này, tất cả đều là cường giả hoàng cấp, Yêu Hoàng nói, Long Hoàng, Thần Phượng, Liệt Hổ, Quyền Võ, ta biết các ngươi ngấp nghé vị trí Yêu Hoàng đã lâu, đã như thế, hôm nay mọi người chúng ta sẽ đoạn tuyệt với nhau đi. Hôm nay ta bại, không gian điêu nhất tộc sẽ rời khỏi yêu vực, tiến về vết nứt không gian sinh tồn, nhưng, nếu như các ngươi bại, ta sẽ đồ sát tất cả tộc quần bốn đại thần thú. Ngươi không có cơ hội, bên cạnh, lão giả áo xám lạnh lùng nói. Ta cảm thấy có thể. Lúc này, đột nhiên Mạc lão mở miệng, nói, một bán thánh, 120 cường giả hoảng giả cảnh, ha ha, thánh địa quả nhiên xuất thủ hào phóng, tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, đến chiến đi. Nói xong, thân hình Mạc lão khẽ động, hắn chui vào trong hư không, La Đạo theo sát phía sau, cường giả hoảng giả cảnh còn lại và thần thú hoàng cấp cũng đuổi theo. Yêu Hoàng đang muốn mang theo không gian điêu theo sau, giọng nói của Mạc lão truyền tới, nói, giữ vững vị trí cổ vực thành là được, phòng ngừa cường giả hoàng giả cảnh thánh địa ra tay với cổ vực thành. Yêu Hoàng trầm ngâm nửa ngày, sau đó mang theo không gian điêu quay về cô vực thành. Tất cả người cổ vực thành đều nhìn vào hư không, thắng bại tại nơi đó liên quan tới sinh tử của bọn họ. Chương 1132, Yêu Dạ. Một, sau khi Mạc lão cùng đám người thánh địa tiến vào hư không, đột nhiên La Tuấn mang theo hơn một vạn tên tôn giả cảnh và gần 10 vạn cường giả linh giả cảnh đi tới dưới cổ vực thành. Sau khi thánh địa quyết định đồ thánh, La Tuấn biết rõ, hắn biết cơ hội tới. Lúc này, bất kể bán thánh hay Dương Diệp đều phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi được thánh địa và bốn gia tộc thần thú tương trợ, Định Hán đế quốc đã không cần giảng quy tắc với Nam Vực. Một thanh niên thánh địa đi bên cạnh La Tuấn, thanh niên kia ăn mặc quần áo nữ tính hóa, mặc quần áo cũng trung tính, chợt. Chỉ sợ không ít người xem hắn là nữ. Bên hông thanh niên này là một thanh đoạn đao, đao hơi ngắn, nói là đao còn không bằng nói là dao găm. Sau lưng nam tử này có 10 huyền giả thánh địa xuất hiện, có nam có nữ. Đây là Nam Vực. Hi hi, không nghĩ tới Tả Đăng Phong lại chết trong thế giới bị vứt bỏ như huyền giả đại lục này, đáng buồn là hắn lại thua trong tay một tên kiểm tu. Hi hi, ta rất hiếu kỳ kiếm hoàng Dương Diệp kia có dáng dấp thế nào. Nam tử tươi cười quyến rũ, giọng nói rất nhỏ và mềm mại, nếu như bịt mắt, chỉ sợ không có người nào cho rằng hẳn là nam tử. La Tuấn nhìn nam tử này, sâu trong mắt còn mang theo ngưng trọng. Lúc trước, một gã cường giả hoàng giả cảnh của Đỉnh Hán đế quốc cười nhạo nam tử trước mắt một câu, sau đó, tên cường giả hoàng giả cảnh bị nam tử này chặt tay. Tuy cường giả hoàng giả cảnh chỉ là hoàng giả cảnh nhất phẩm, nhưng đó cũng là hoàng giả cảnh, tên nam tử này chỉ xuất một đao. Một đao có thể chặt một tay của cường giả hoảng giả cảnh, đặc biệt là nam tử này, La Tuấn chưa bao giờ thấy qua đao nhanh như vậy, nhanh, thật nhanh, nhanh đến mức hắn không có tin tưởng ngăn cản được. Nam tử này chỉ sắp xếp thứ 9 trong thế hệ trẻ của Thánh Vực, vừa vặn cao hơn Tả Đăng Phong một bậc. Thiên tài thứ nhất và thứ hai của Thánh Địa sẽ khủng bố tới mức nào? Lần thứ nhất, La Tuấn cảm thấy may mắn mình không đắc tội Thánh Vực, bởi vì trừ phi hắn nất thống cả huyền giả đại lục. Tập hợp tín ngưỡng lực cả huyền giả đại lục, bằng không hắn không có tin tưởng đối kháng với thánh địa. La Tuấn biết rõ, trước đó, hắn đúng là ếch ngồi đáy giếng, buồn cười chính là, Dương Diệp lại đắc tội thánh địa rất nặng, còn tự nhận có thể đối kháng thánh địa, việc này buồn cười cỡ nào. Công thành đi, nam tử nói, giải quyết chuyện nơi này, ta phải quay về thánh địa tu luyện, bằng không sẽ bị mấy tên vương bát đảng kia bỏ càng xa. La Tuấn, không thể không nói một câu. Linh khí tại nơi này quá mỏng manh, thật sự là chán ghét muốn chết, nghe nam tử này nói năng nũng nịu, khóe miệng La Tuấn co giật, sau đó hắn cố nặn ra nụ cười, nói, yêu dạ huynh, yêu hoàng vẫn còn ở trong cổ vực thành. Đồ đần, tên thanh niên yêu dạ lườm La Tuấn, nói, binh đấu binh, tướng đấu tướng, hắn sẽ không xuất thủ. Còn nữa, cho dù hắn ra tay, sẽ có người ra tay với hắn, cho nên, nhanh hạ lệnh cho thủ hạ của ngươi công thành, yên tâm đi. Dương Diệp và lão già kia sẽ có người giải quyết, ngươi chuẩn bị cảm ơn ta như thế nào? La Tuấn nao nao, sau đó cười gượng, nói, yêu dạ huynh nói giỡn, đồ vật trong Đỉnh Hán đế quốc làm sao có thể lọt vào tầm mắt của yêu dạ huynh chứ? Là ngươi. Trên mặt yêu dạ lộ ra một tia đỏ ửng. La Tuấn ngừng cười, khóe miệng của hắn co giật, sắc mặt hắn biến hóa vô cùng đặc sắc. Khanh khách. Yêu dạ cười cười, nói, dọa, người ta chỉ lừa ngươi. Công thành, tất cả mọi người công thành, La Tuấn lập tức tao thẳng về phía cổ vực thành. Nói tám à công thành, còn không bằng nói là đánh hộ thành đại trận của cổ vực thành. Hộ thành đại trận của cổ vực thành cũng không phải bài trí, nó có thể đối kháng cường giả hoàng giả cảnh công kích. Nhưng trên vạn tôn giả cảnh và 10 vạn cường giả linh giả cảnh không ngừng oanh kích, đại trận lập tức xuất hiện khe hở. Trên tường thành cổ vực thành, sắc mặt đám người Đinh Thực Dược ngưng trọng. Lúc này, Tần Tịch Nguyệt nói, chúng ta không thể kiên trì được một ngày, hộ thành đại trận sẽ bị công phá. Bọn họ chờ chúng ta xuống, Đinh Thực Dược trầm giọng nói, nhìn thấy 11 người bên cạnh La Tuấn kia. Nếu như ta không có đoán sai, 11 người kia nhất định chính là người của Thánh Địa, không biết thực lực của bọn họ thế nào, các ngươi xong. Lúc này, bỗng nhiên Lam Vân nói, Thánh Địa quyết tâm muốn tiêu diệt Nam Vực cùng Dương Diệt, các ngươi biết rõ người này là ai không? Người này được xưng là tiểu đao đế của Thánh Địa, khoái đao của hắn, cho dù là cường giả hoảng giả cảnh tiếp được hay không còn chưa biết, còn có 10 người sau lưng hắn, 10 người này đều là siêu cấp thiên tài của Thánh Địa, lấy một địch trăm không có chút khó khăn gì. Nói như vậy, Nam Vực ta phải thua không nghi ngờ, Đinh Thực Dược nhàn nhạt mắt Lam Vân nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Lam Vân cười lạnh. Đinh Thực Dược thu hồi ánh mắt, lúc này, Lam Vân lại nói, Dương Diệp không phải rất mạnh sao, các ngươi có thể cho hắn thử đi. Hiểu Vũ Tịch, Đinh Thực Dược trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu, huyền khí truyền âm cho Hiểu Vũ Tịch, nói, yêu hoàng đã thông tri hắn, nhưng không biết nguyên nhân gì, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa đi ra. Yêu hoàng ngược lại muốn cưỡng ép lôi hắn ra, nhưng sợ rằng chuyện này xảy ra ngoài ý muốn, bởi vì Dương Diệp đã đến lôi trì tầng thứ 8 của Long tộc, tình huống có phần quỷ dị, yêu hoàng nói như vậy. Sẽ không có chuyện gì hay sao? Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói. Đinh Thực Dược lắc đầu, nói, chương 1133, yêu dạ. Hay, có lẽ không, nếu có ngoại ý muốn, yêu hoàng sẽ cưỡng ép xé rách không gian mang hắn ra ngoài, hắn nhất định phải ra nhanh mới được, bằng không, cho dù Mạc lão không có gì ngoại ý muốn, chúng ta ở đây cũng xảy ra chuyện ngoại ý muốn. Để ta đi thử thực lực người Thánh Địa. Hiểu Vũ Tịch nói. Không thể, Tần Tịch Nguyệt, Đinh Thực Dược, Lục Kiếm Giao, còn có Tô Thanh Thi trăm miệng một lời ngăn cản. Tần Tịch Nguyệt nói, người phụ lòng người người yêu thích hay sao, nếu xảy ra chuyện gì, ngoài ý muốn, hắn sẽ không nổi điên hay sao? Đinh Thực Dược nói, Tịch Nguyệt nói rất đúng, Vũ Tịch, ngươi không thể chống lại người Thánh Địa, ngươi mà xuống dưới, mặc kệ ngươi chết hoặc bị bắt, đối với Dương Diệp Hàm nói đều là đả kích không thể thừa nhận. Chúng ta cần kiếm hoàng có lý trí. Mà không phải tên điên không có lý trí. Ta vẫn còn quá yếu, nếu như An Nam tỉnh ở đây, Hiểu Vũ Tịch thấp giọng nói. Chúng nữ im lặng, nếu như An Nam tỉnh ở đây, nàng thật sự có thể chống lại thiên tài của Thánh Địa, nhưng vấn đề là nàng không ở đây. Đúng lúc này, một đạo huyết quang xuất hiện trên không trung cổ vực thành, bành, một tiếng, một bộ xương khô rơi xuống dưới cổ vực thành, huyết nhận trong tay thi tổ chém ra một tia máu tươi trên bầu trời. Đứng mũi chịu sào là một ít cường giả đỉnh Hán đế quốc, cả đám người rên rỉ. Ha ha, thi tổ lớn tiếng cười to, huyết nhận trong tay chậm rãi chỉ vào đám người yêu dạ, nói, Thánh Địa tạp chủng, lão tổ muốn xem các ngươi còn có bao nhiêu yêu nghiệt. Sau khi biết Thánh Địa cùng đỉnh Hán đế quốc phái nhiều cường giả tới giết Dương Diệp và sư phụ hắn, thi tổ vốn muốn bỏ chạy, nhưng cuối cùng ngẫm lại, hắn vẫn không lựa chọn chạy trốn, bởi vì hắn cảm thấy Dương Diệp và bán thánh không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Nếu như hai người cuối cùng chuyển bại thành thắng, như vậy hắn sẽ rất thảm. Theo hiểu biết của hắn về tính cách của Dương Diệp tuyệt đối sẽ làm hắn chết đi trong thống khổ. Cho nên, không có biện pháp, hắn vẫn đi ra, cho dù muốn chạy trốn, ít nhất cũng phải đợi đến lúc sư phụ của Dương Diệp vẫn lạc hoặc bị thua. Ngươi là bộ xương. Ánh mắt yêu dạ lộ ra một tia hứng thú, nói, đúng vậy, thực lực quả thật không tệ, thân thể kẻ này tương đương thân thể bán thánh. Yêu dạ huynh không thể chủ quan. La Tuấn trầm giọng nói, yêu dạ lắc đầu, nói, chỉ tương đương mà thôi, còn không tính là thân thể bán thánh chính thức, đã còn không phải thân thể bán thánh chân chánh, như vậy sẽ không khó như vậy. Số 1, ngươi đi gặp hắn đi, nếu bại cũng đừng làm mất mặt, bằng không ta sẽ lột quần áo của ngươi, à không đúng, là da của ngươi. Khóe miệng tên nam tử này co giật, sau đó hắn lao thẳng về phía thi tổ, trường đao trong tay ra khỏi vỏ. Ánh đao quang quét qua các nơi, đao quang đã đánh thẳng vào mặt thi tổ. Thi tổ hừ lạnh một tiếng, hắn giơ huyết nhận lên cao, sau một khắc, hắn chém thẳng xuống. Một tia máu dài gần trăm trượng va chạm với ánh đao. Oanh! Hai dòng năng lượng va chạm với nhau thật mạnh, một tiếng nổ lớn vang lên, vô số năng lượng khuếch tán ra chung quanh, cũng bao phủ thi tổ vào trong. Bành! Đột nhiên, trong khí lãng xuất hiện một tiếng rên rỉ, một bóng người bay ngược về phía sau. Nhìn thấy cảnh này, người cổ vực thành thở ra một hơi, bởi vì người bay về phía sau chính là người thánh địa. Thi tổ lắc đầu, nói, quá yếu, đổi kẻ mạnh hơn một chút đi. Sắc mặt người thánh địa kia khó coi, sau đó đều cười khổ, nói, ta đấu với hắn một đao, phòng ngự của hắn quá biến thái, ta phá không được, thật ngu ngốc, ngươi không biết chém vào mắt của hắn sao, ánh mắt hắn chính là sơ hở, khó trách ngươi không thể làm tổ trưởng đao tổ. Yêu dạ nhìn số một, giọng nói của hắn mềm mại lại hung ác, người chung quanh nghe hắn nói chuyện chẳng khác gì nữ tử đang tức giận, toàn thân là tuấn lạnh buốt, hắn không thể chịu nổi, hắn lập tức tiến sang một bên, dáng vẻ tiến vào trạng thái tu luyện. Kỳ thật La Tuấn run rẩy, nếu như không phải kiên kỵ thực lực đối phương, hắn đã sớm dùng loạn đao chém giết. Một tên nam nhân, bọn họ làm sao chịu nổi dáng vẻ và tư thái của đối phương chứ? Nghĩ tới thực lực của đối phương, La Tuấn lập tức bóp chết suy nghĩ này. Yêu dạ liếc mắt nhìn chung quanh, sau đó đi về phía thi tổ, tư thế đi đường của hắn uốn éo giống hệt nữ nhân, nhưng cũng không phải rất giống, tóm lại quái dị đến cực điểm. Nam yêu, đột nhiên thi tổ nói, chẳng lẽ thánh địa không có người? Phái một tên nam bất nữ ra mặt. Nghe yêu dạ nói thế, khóe miệng người thánh địa co giật liên tục, bọn họ dùng ánh mắt thương cảm nhìn thi tổ. La Tuấn cũng lắc đầu, hắn cũng thương hại thi tổ. Quả nhiên, nụ cười trên mặt yêu dạ đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, ánh mắt hắn biến thành lạnh như băng. Một ánh đao lóe lên, ánh đao rất nhanh, thật nhanh, nhanh đến mức trừ thi tổ ra đã không còn ai nhìn thấy. Thi tổ chạy tới cũng không kịp. Bành, thi tổ và huyền giả nam vực kinh ngạc nhìn ánh đao đang bay tới, cuối cùng ánh đao cũng chém thẳng vào tường thành cổ vực thành. Chương 1134, tầng thứ 9. Một, thi tổ chậm rãi đứng dậy, trước ngực hắn là vết đao dài 20 phân, sâu 3 phân. Vết đao cắt vào xương trắng nên càng làm người ta chú ý, nhìn thấy cảnh này, Đinh Thực Dược các nàng giật mình. Gia hỏa bất nam bất nữ trước mặt có thể phá phòng ngự của thi tổ. Chỉ một đao. Thân thể của thi tổ tương đương với thân thể bán thánh đấy, rốt cuộc nam tử trước mặt là quái vật gì? Đao thật nhanh, đao thật mạnh. Tay phải của Hiểu Vũ Tịch nắm thật chặt chuôi đạo, trong mắt đầy ngưng trọng. Nàng tu luyện đạo, tuy trước kia đao của nàng nhanh chóng, nhưng nàng cảm nhận được. Có thể nói như vậy, đao của nam tử trước mắt là nhanh nhất trong những người nàng từng gặp, phương diện tốc độ công kích. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đều không bằng, đao thật nhanh, 1000 đao, không ngờ huyền giả tôn giả cảnh thất phẩm lại có thể làm được. Trong giọng nói của thi tố còn mang theo một tia ngưng trọng, trước kia yêu dạ không chỉ xuất ra một đao, hắn xuất ra 1000 đao trong một lúc, 1000 đảo điệp gia mới phá vỡ phòng ngự của hắn. 1000 đao ngay lập tức, cho dù là một ít cường giả hoàng giả cảnh cũng khó có thể làm được. Trước kia ta đặc biệt thích lăng trì người hoặc yêu thú, nhưng đáng tiếc. Không có người hay yêu thú nào có thể chịu nổi đau của ta, hiện tại tốt rồi, ta nhìn thấy ngươi, ta biết rõ, nguyện vọng của ta đã có thể thực hiện được. Yêu dạ đi một bước về phía thi tổ, lúc hắn bước tới, một tia sáng trắng xuất hiện, chỉ trong giây lát, trong mắt thi tổ bắn ra hai đạo hỏa diễm, nhưng cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hai đám hỏa diễm quỷ dị này phân thành hai nửa, sau đó, bành, một tiếng, thi tổ bay ngược về phía sau, tại vị trí thi tổ vừa đứng. Yêu dạ đã tiến lên một bước, sau đó thi tổ lại bay ngược về phía sau cứ như vậy, thi tổ lại đứng lên và bay về phía sau. Trên mặt đám người La Tuấn lộ ra nụ cười, sắc mặt đám người Đinh Thực Dược trầm xuống, bởi vì đến bây giờ mới thôi, các nàng vẫn không nhìn thấy đao của yêu dạ thi tổ có thể nhìn thấy, nhưng vấn đề là hắn không tránh được, bởi vì tốc độ quá nhanh, thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức hắn không thể trốn thoát. Cứ như vậy, thi tổ liên tục bị lăng trì dưới cổ vực thành. Trong lôi trì tầng thứ 8, lúc này trên đỉnh đầu Dương Diệp đã mọc ra hai lông giác, hai tay của hắn biến thành lông trảo màu vàng óng ánh. Trong cơ thể Dương Diệp, chất lỏng màu đỏ tươi đã giằng co với máu tươi của Dương Diệp thật lâu, dường như cả hai đạt thành hiệp nghị, cả hai đều dừng công kích nhau trong người Dương Diệp. Một bên chiếm một nửa, nước giếng không phạm nước sông, từ đó Dương Diệp thở ra một hơi, bởi vì phân tranh tiếp sẽ xé nát thân thể của hắn. Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, trong nháy mắt hắn mở mắt ra. Một đạo kim quang bay ra khỏi mắt Dương Diệp. Hình như phát giác được cái gì, Dương Diệp cúi đầu xem xét, sau đó hắn ngây người. Đây là thứ gì? Giọng nói của Dương Diệp hơi bối rối, nói giỡn, tuy hắn hâm mộ phòng ngự của Long tộc, nhưng hắn không muốn biến thành nửa người nửa rồng, tuy lân giáp rất phong cách, nhưng hắn không muốn biến thành quái vật, bởi vì nếu như hắn biến thành như thế sẽ ảnh hưởng tới đại sự sinh con của mình. Sợ hãi một hồi, Dương Diệp cố gắng làm mình tỉnh táo lại, hắn thử khống chế những lân phiến kia, dần dần, hắn phát hiện mình có thể khống chế lân phiến. Dương Diệp vui mừng, hắn bắt đầu tăng thêm tốc độ bá bá. Khi Dương Diệp khống chế, tất cả lân phiến trên người hắn đều chui vào trong làn da, hắn lại khống chế lân phiến chui ra khỏi làn da, lần này hắn không đau đớn như lúc trước, bởi vì hắn phát hiện, lân phiến đã dung hợp làm một với làn da của hắn. Phong ngự của mình hiện tại mạnh bao nhiêu? Trong đầu hắn xuất hiện suy nghĩ này, Dương Diệp huyễn hóa ra long lân, sau đó dùng một kiếm tăng thêm kiếm ý bát trọng vẽ lên lân phiến, một tia lửa bắn ra, khi tia lửa biến mất, lân phiến của hắn không có dấu vết. Dương Diệp không do dự, hắn tăng kiếm ý lên tới cửu trọng, sau đó lại vẽ một cái, tia lửa bắn ra ngoài, trên lân phiến không có dấu vết. Dương Diệp vui vẻ, sau đó hắn tăng kiếm ý lên tới thập trọng, lúc này lân phiến xuất hiện dấu vết rất nhỏ, nhưng dấu vết kia mới vừa xuất hiện, sau đó nó đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, có năng lực tự chữa trị. Nhìn thấy cảnh này, Dương Diệp đã bật cười như điên, hôm nay hắn có thể xác định, phòng ngự thân thể của hắn đã không yếu hơn Thi Tổ, thậm chí còn mạnh hơn, còn có Long tộc thủ hộ của Long tộc, đây không phải là thủ hộ, mà là Long Tổ truyền thừa huyết thống Long Tố. Dương Diệp suy đoán, những chất lỏng màu đỏ kia chính là tinh huyết của Long Tố, hắn thôn phệ tinh huyết nên biến thành một con rồng. Dương Diệp nghĩ lại vẫn cảm thấy khó tin. Đói, đúng lúc này, đột nhiên Lôi Lâm xuất hiện trước mặt Dương Diệp, sau đó nàng duỗi bàn tay nhỏ bé về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười cười, sau đó hắn lấy mấy linh quả đưa cho Lôi Lâm, nàng lập tức bật cười vui vẻ, sau đó nhanh chóng nuốt trái cây. Dương Diệp trầm ngâm một lúc, sau đó nói, Lôi Lâm, ngươi nguyện ý đi theo ta ra ngoài không? Thực lực của tiểu cô nương này rất quỷ dị, Dương Diệp cảm thấy nàng không phải là người, lựa chọn mang nàng đi ra ngoài, chủ yếu là nhìn nàng ở nơi này một mình quá đáng thương, cô đơn mấy vạn năm giống kiếm linh. Lôi Lâm nháy mắt mấy cái, hình như nàng suy nghĩ, nhưng nghĩ đến cái gì đó, nàng tại lắc đầu, sau đó chỉ xuống phía dưới, nói, có người xấu, hắn sẽ ra ngoài. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, nói, ngươi nói phía dưới có người. Lôi Lâm gật đầu, nói, đó là người xấu rất lợi hại, Long Gia Gia đã bị hắn đánh chết. Long Gia Gia. Long Tổ, nghĩ vậy, sắc mặt Dương Diệp thay đổi, thậm chí ngay cả Long Tổ cũng bị tồn tại phía dưới đánh chết. Im lặng hồi lâu, Dương Diệp vẫn buông tha suy nghĩ này trong đầu, hắn không muốn tìm đường chết, đối phương có thể đánh chết Long Tổ, cho dù bị phong ấn, chỉ sợ cũng không phải hắn có thể đối kháng. Dương Diệp nhìn về phía Lôi Lâm, nói, ý của ngươi là, hắn có thể đi ra ngoài. Chương 1135, tầng thứ 9. 2. Lôi Lâm nháy mắt mấy cái, nàng suy nghĩ thật lâu, dường như nàng lúc này mới hiểu ý của Dương Diệp, sau đó nói, lối trận, chỗ của ta chính là trận nhãn. Dương Diệp đã hiểu, có lẽ Lôi Lâm cũng giống bản thể của kiếm linh, nơi này có trấn áp đồ vật khủng bố, mà lôi trì này không phải là thánh địa tu luyện, mà là một lối trận cực lớn, mà Lôi Lâm chính là trận nhãn. Dương Diệp thở dài, xoa xoa đầu của Lôi Lâm, nói, vậy ngươi muốn ở lại nơi này? Lôi Lâm lắc đầu, ánh mắt còn mang theo nước mắt, nói, thật đói, không có người chơi với ta, ngươi không đi có được không? Nói xong, nàng vươn tay nắm góc áo của Dương Diệp, ánh mắt lộ ra vẻ cầu xin. Dương Diệp im lặng một hồi, sau đó nói, ngươi ở lại nơi này thì hắn không thể đi ra sao? Tuy hắn rất muốn mang Lôi Lâm đi, nhưng hắn cũng không muốn tìm đường chết, Lôi Lâm vừa đi, ai biết tồn tại phía dưới có đi ra hay không? Nếu xuất hiện cường giả thánh giả cảnh, chuyện này thật ghê gớm, Lôi Lâm lắc đầu, nói, ta cảm giác, hắn sắp đi ra. Dương Diệp kinh ngạc, nói, vì cái gì? Lôi Lâm suy nghĩ thật lâu, mới nói, đoạn thời gian trước, có một đạo năng lượng thật lợi hại đánh vào nơi này, sau đó lôi trận xuất hiện rất nhiều khe hở, tên phía dưới hấp thu rất nhiều năng lượng nên sắp đi ra. Khóe miệng của Dương Diệp co giật, hắn biết rõ năng lượng kia là cái gì, chính là một hàng sang hàng lâm đại lục mà tạo thành, mà đầu sỏ chính là mình gây ra. Dương Diệp cười khổ, nói, Lôi Lâm, ngươi không đi, hắn cần bao lâu mới đi ra ngoài? Lôi Lâm duỗi một đầu ngón tay. 100 năm. Dương Diệp thở phào một hơi, Lôi Lâm lắc đầu, nói, 1 năm. Gương mặt của Dương Diệp cứng đờ, hỏi, vậy ngươi rời đi, hắn cần bao lâu mới đi ra? Lôi Lâm lại duỗi một ngón tay ra. 1 tháng. Lôi Lâm lắc đầu, nói, 1 năm. Dương Diệp thấp giọng thở dài, hắn giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Lôi Lâm, nói, nhà đầu ngốc, đều là 1 năm, người ở lại nơi này sẽ chết, theo ta đi. Nói xong, Dương Diệp lôi kéo Lôi Lâm bay lên trên. Lôi Lâm cũng không có phản kháng, bởi vì nàng nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu. Lúc Lôi Lâm đi theo hắn bay lên, một màn quỷ dị xuất hiện, phàm là nơi Lôi Lâm đi qua, những lôi điện như nhìn thấy quân vương, chúng nhanh chóng tách ra hai bên. Dương Diệp có hỏi qua Lôi Lâm nàng là tồn tại gì nhưng không có đáp án, bởi vì chính nàng cũng không biết vì sao nàng thích lôi điện, ưa thích ăn cái gì, đặc biệt là ưa thích ăn bốn đại linh vật trong người Dương Diệp, bởi vì Lôi Lâm đã nhiều lần tỏ vẻ muốn ăn chúng. Dương Diệp không cho nàng ăn chúng, hắn chỉ có thể không ngừng cầm linh quả cho nàng ăn. Sau khi Dương Diệp xuất ra hơn 100 viên linh quả đặt trước mặt nàng, nàng tạm thời bỏ đi suy nghĩ ăn bốn đại linh vật của Dương Diệp. Rất nhanh, được Lôi Lâm dẫn đường, hai người đã rời khỏi lôi trì. Tại vừa khỏi lôi trì, một tấm truyền âm phù xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Sau nửa ngày, sắc mặt Dương Diệp thay đổi, sau đó hắn lôi kéo Lôi Lâm trực tiếp xé rách không gian đi tới cổ vực thành. Ngay tại Dương Diệp cùng Lôi Lâm vừa rời đi lôi trì không đến mấy hơi, lôi trong ao lôi điện đột nhiên lăn mình, quay cuồng, đón lấy. Một đạo kẹp lấy hưng phấn cùng vô tận oán hận thanh âm đột nhiên tự lôi trong ao truyền tới. 10 vạn năm, rốt cuộc Trương Tuấn Vĩ ta sắp thoát ra ngoài. Rất nhanh, lôi trì bình tĩnh trở lại, âm thanh kia cũng biến mất cổ vực thành. Bành, thi tổ lại bị đánh bay ra ngoài, bộ dạng của thi tổ lúc này vô cùng thê thảm, bởi vì toàn thân hắn đã bị vết đao che kín, đúng. Vết đao rậm rạp chằng chịt che kín thân thể thi tổ, gần như không có khe hở. Trên tường cổ vực thành, trong mắt mọi người mang theo kiên kỵ và hoảng sợ. Chương 1136, trận phá. 1. Tốc độ công kích của yêu dạ áp chế tuyệt đối, thi tổ không có chút sức hoàn thủ, chỉ có thể nhìn đối phương đánh mình bay đi. Cũng may thân thể của hắn đủ mạnh, trên người của hắn đầy vết đao nhưng hắn vẫn còn sống. À, sau khi bị đánh bay lần nữa, thi tổ gào thét một tiếng. Toàn thân hắn bộc phát huyết khí ngập trời bao phủ thân thể yêu dạ. Lại có một tia sáng trắng bay lên. Bành! Thi tổ vừa đứng lên đã bay đi lần nữa, tiếp tục công thành. Yêu dạ thản nhiên nói, phá thành này, sau đó bắt nữ nhân của Dương Diệp cho ta, ta cũng không tin hắn sẽ không xuất hiện. La Tuấn gật đầu, sau đó hắn tiếp tục hạ lệnh mọi người tấn công. Yêu dạ thu hồi ánh mắt, hắn lại nhìn sang thi tổ, nói, ngươi nói một chút. Quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ như ngươi, trừ xương cốt ra, ngươi còn có cái gì? Đến đây, đừng nằm đó, tiếp tục đứng lên đi, để cho ta nhìn thấy cường giả hơn 5.000 năm trước mạnh như thế nào. Thi tổ đứng dậy, trên người hắn lúc này đã không có nơi nào tốt, toàn thân hắn đầy vết đao, đặc biệt là phần bụng, bởi vì vết đao trọng điệp, hắn gần như sắp bị chặt đứt, dáng dấp rất thê thảm. Tuy nhiên, yêu dạ vẫn không thể đánh chết thi tổ. Thi tổ, ngươi đi đi. Đúng lúc này, bỗng nhiên Đinh Thược Dược trên tường thành trầm giọng nói. Nàng rất rõ ràng, thi tổ ở lại nơi này không có tác dụng, bởi vì nam tử trước mắt xuất đao quá nhanh, nhanh đến mức thi tổ không cách nào hoàn thủ. Khắc khắc, thi tổ cười âm hiểm vài tiếng, nói, lão tổ ta hiện tại rời đi, chỉ sợ về sau ta không thể ngóc đầu trước thánh địa. Nam yêu, tuy ngươi bất nam bất nữ làm lão tổ buồn nôn, nhưng không thể không nói, thực lực ngươi rất mạnh. Chỉ sợ Dương tiểu tử đối mặt với ngươi cũng không có cơ hội thủ thắng, nhưng ngươi cảm thấy lão tổ thật sự không có biện pháp nào với ngươi sao? Ha ha! Ta sẽ lăng trì ngươi. Yêu dạ nói, thi tổ tiến lên phía trước một bước, lúc hắn bước tới, đột nhiên khí tức toàn thân thi tổ tăng vọt, xương cốt toàn thân thi tổ lại bành trướng, xương cốt toàn thân càng lúc càng lớn, không đến một lúc, thân thể thi tổ đã tăng lên gấp đôi. Yêu dạ nheo mắt, nói, bí pháp. Buồn cười, ngươi chỉ có thân thể không trọn vẹn lại dám thi triển bí pháp, đáng đời ngươi cả đời chỉ bảo trì bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chỉ cần có thể tiêu diệt ngươi, lão tổ sẽ xả một ngụm ác khí, cái gì cũng đáng giá. Giọng nói của thi tổ đầy âm lãnh, thân thể hắn bành trướng liên tục, không đến bao lâu, thân thể thi tổ đã bành trướng gấp 5 lần, hắn biến thành một bộ xương khô thật lớn. Một tia sáng trắng xuất hiện. Bành! Một tiếng trầm đục. Thi tổ không có bay ngược về phía sau, hắn chỉ lui lại vài bước. Tốt, nhìn thấy cảnh này, vô số huyền giả trên cổ vực thành hưng phấn kêu lên, trước kia, yêu dạ bày ra thực lực làm cho bọn họ tuyệt vọng. Thi tổ khủng bố, bọn họ vô cùng rõ ràng, nhưng thực lực của thi tổ tại không có lực hoàn thủ trước mặt người thánh địa. Nói thực ra, hiện tại, không có Dương Diệp xuất hiện, nội tâm người nam vực như tro tàn, không có một chút hy vọng, kỳ thật rất nhiều huyền giả cảm thấy. Chỉ sợ cho dù Dương Diệp xuất hiện cũng không phải là đối thủ của cường giả thánh địa. bởi vì Dương Diệp Túc trước chiến thắng Thi Tổ cần dùng toàn lực, mà Nam Tử Thánh Địa còn chưa nghiêm túc. Hiện tại, nhìn thấy đao của Nam Tử Thánh Địa không thể đánh bay Thi Tổ, hy vọng của mọi người lại bốc cháy. Đinh Thực Dược thở ra một hơi, bất kể như thế nào, ít nhất Thi Tổ sẽ không bị đánh không có lực hoàn thủ như trước. Trước kia Thi Tổ bị ngược đãi liên tục, sĩ khí của Nam Vực bị đả kích rất lớn, hiện tại mọi người nhìn thấy sự khủng bố của Thánh Địa, nội tâm của rất nhiều đã bắt đầu sợ hãi. Chương 1137, Trận Phá. 2. Cũng may thực lực Thi Tổ hiện tại tăng nhiều, từ đó mọi người cho rằng yêu dạ không mạnh như bọn họ nghĩ. Dưới thành, Thi Tổ tiến lên phía trước. Oanh! Mặt đất nứt vỡ. Khắc khắc, lực lượng thật mạnh, chỉ một giờ là đủ đối phó ngươi rồi. Huyết nhận trong tay Thi Tổ chém xuống, một đám huyết quang bay ra, huyết quang không chậm hơn đao của yêu dạ, nó lập tức xuất hiện trước mặt yêu dạ. Yêu dạ hơi gật đầu, nói, thú vị. Nói xong, tay của yêu dạ hơi động một chút, ánh đao hiện ra, mọi người nhìn thấy đao khí của yêu dạ vô cùng quỷ dị, bởi vì đao khí của hắn không phải hộp đao, mà là 1000 đạo đao khí. Hơn 1000 đạo đao khí đầu đuôi tương liên, tầng tầng lớp lớp, những nơi chúng đi qua, không gian bị xé nứt tầng tầng, một khe nứt không gian dài hơn trăm trượng xuất hiện. Mọi người kinh hãi. Khi đao khí va chạm với huyết nhận của Thiết Tổ, huyết nhận của Thi Tổ tan rã vô cùng nhanh chóng, đao khí vẫn bay thẳng về phía Thi Tổ. Trong mắt Thi Tổ bắn ra hai đạo hỏa diễm cực mạnh, hắn không dám khinh thường, huyết nhận trong tay chém mạnh vào đao khí đánh tới. Bành! Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, huyết nhận trong tay Thi Tổ nứt vỡ, sau đó Thi Tổ lại bay ngược về phía sau, cuối cùng nặng nề đâm mạnh vào màn sáng hộ thành của Cổ Vực Thành. Người trong Cổ Vực Thành khiếp sợ yêu dạ lắc đầu, nói, quá không thú vị. Người ta chỉ hơi dùng chút sức thì người đã bay ra ngoài, thật sự không có ý nghĩa. Tốt, nếu Dương Diệp không đi ra, ta sẽ bắt hai nữ nhân của hắn đi, nghe nói hắn còn có con gái, như vậy không thể tốt hơn, người ta thích nhất tiểu hài tử. Yêu dạ nói xong đã lao tới, đoạn đao bên hông ra khỏi vỏ, một đạo đao khí chém mạnh vào đại trận. Oanh! Màn sáng rung động mạnh, vô số vết rách xuất hiện trên màn sáng, sắc mặt đám người Đinh Thực Dược thay đổi. Lại đến! Yêu dạ quát một tiếng, đoạn đạo trong tay vung lên lần nữa, đạo khí lại chém vào đại trận bảo hộ Cổ Vực Thành. Oanh! Vô số tiếng nổ vang vọng toàn bộ Cổ Vực Thành. Tiếp tục! Yêu dạ lại vung đao chém mạnh vào màn sáng lần nữa. Oanh! Màn sáng lại rung động mạnh, sau đó nó vỡ nát trước mặt mọi người, đại trận hộ thành không còn. Sát! La Tuấn hưng phấn quát lớn. Nhìn thấy vô số cường giả chen chúc xông tới, đồng tử Đinh Thực Dược co rụt lại, quát lớn, tất cả mọi người chuẩn bị, tử chiến. Chương 1138, đều chết. Một, ngao. Trên tường Cổ Vực Thành, vô số huyền thú tôn giai tru lên một tiếng, sau đó thả người nhảy vào trong đại quân đỉnh Hán Đế Quốc. Cùng lúc đó, các cường giả tôn giả cảnh của Cổ Vực Thành đều lao ra khỏi Cổ Vực Thành, bọn họ đều thi triển ra huyền kỹ mạnh nhất bản thân. Lúc này, đại chiến bắt đầu, Cổ Vực Thành chỉnh thể thực lực yếu nhược đỉnh Hán Đế Quốc cùng Trung Vực, nhưng là cái này cũng không đại biểu Cổ Vực Thành không có lực đánh một trận, đặc biệt là tại Phù Văn Sư Công Hội các loại phù lục dưới sự trợ giúp, Cổ Vực Thành đại quân cùng đỉnh Hán Đế Quốc đại quân trong lúc nhất thời vậy mà chiến một tương xứng. Các ngươi cũng tiến lên, không trung, bỗng nhiên yêu dạ nói. Đám người của hắn đều thả người gia nhập chiến đấu. Khi bọn họ gia nhập, bên phía Nam Vực xuất hiện hoàn cảnh xấu. Bởi vì nơi đám người này đi qua sẽ có vài tôn giả cảnh cùng huyền thú tôn giai rơi xuống, đám người này giống như thanh đao bén nhọn, đi qua nơi nào sẽ cắt nát nơi đó, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, huyền giả Cổ Vực Thành không thể ngăn cản nổi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám người Đinh Thực Dược trầm xuống, Hiểu Vũ Tịch cùng Tô Thanh Thi nhìn nhau, sau đó thân hình khẽ động, bọn họ đều lao tới ngăn cản đám người Thánh Địa, Thần Tịch Nguyệt cũng không yếu thế, nàng cũng đi theo sau. Đinh Thực Dược kinh hãi. Nhưng sau đó xoay người nhìn An Bích Như đã xuất hiện sau lưng nàng, nói, An phu nhân, kính xin xuất thủ tương trợ các nàng. An Bích Như hơi trầm ngâm, sau đó nàng gật đầu, ngón tay khẽ nhúc nhích, một gợn sóng truyền ra xa, chỉ thấy hơn 30 tên áo đen quỷ dị xuất hiện trên Cổ Vực Thành, 30 tên áo đen hành động, bọn họ đuổi theo đám người Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch và Tô Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt không thể đánh lại đám người Thánh Địa. Cũng may có 30 người áo đen trợ giúp mới miễn cưỡng ngăn chặn đám người Thánh Địa, nhưng bọn họ vẫn lâm vào hoàn cảnh xấu. Đó là nữ nhân của Dương Diệp. ánh mắt yêu dạ nhìn lên người Hiểu Vũ Tịch, sau đó hắn hỏi La Tuấn. La Tuấn gật gật đầu, nói, như thế nào, yêu dạ huynh có hứng thú với nữ nhân? Người ta có hứng thú với mỹ nam tử như La huynh. Trên mặt yêu dạ xuất hiện một tia ửng đỏ, hắn e thẹn nhìn La Tuấn. La Tuấn cảm giác thân thể không khỏe. Ta nói giỡn. Bỗng nhiên yêu dạ cười nói, xem ra đã dọa La huynh sợ, thật sự không có ý nghĩa. La Tuấn cười gượng, vội vàng nói sang chuyện khác, yêu dạ huynh, không phải người rất hiếu kỳ về Dương Diệp sao? Chỉ cần người bắt nữ nhân của hắn, ta dám cam đoan, Dương Diệp nhất định sẽ xuất hiện, người muốn cợ dụng người ta thì cứ nói thẳng đi. Yêu dạ lườm La Tuấn, ánh mắt đầy mỹ ý của hắn càng làm La Tuấn hoảng hốt, đột nhiên yêu dạ thu hồi ánh mắt, hắn lại nhìn đám người Hiểu Vũ Tịch, nói, cho dù người thánh địa chúng ta không chịu nổi thế nào cũng không phải người mà Dương Diệp có thể giết. Chờ ta bắt nữ nhân của hắn, ta sẽ phế bỏ tu vi của các nàng trước, sau đó cho các nàng làm quân kỷ, La huynh, ngươi cảm thấy như thế nào? Dường như yêu dạ cố ý, giọng nói của hắn dùng huyền khí truyền đi rất xa, tiếng nói như sấm vang lên bên tai mọi người. La Tuấn liếc mắt nhìn yêu dạ, trong nội tâm rùng mình, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, hình như yêu dạ trước mắt này rất chán ghét nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp, nhưng việc này không liên quan gì tới hắn. La Tuấn cười cười. Nói, dùng nữ nhân xinh đẹp như thế làm quân kỷ thì thật đáng tiếc, nhưng không có biện pháp, ai bảo các nàng có mắt không trọng, vừa ý Dương Diệp làm gì. Ha ha các huynh đệ, các người nghe được chưa, còn không dùng toàn lực giết. Ha ha. Trong tràng, vô số cường giả đỉnh Hán đế quốc cười to như điên. Trên tường thành cổ vực thành, sắc mặt Đinh Thược Dược thay đổi, nàng nói, Vũ Tịch, các ngươi nhanh trở lại. Trở về. Yêu dạ cười lạnh một tiếng. Nói, muộn rồi, lúc hắn muốn ra tay, lúc này, một tiếng long ngâm vọng tới từ hướng chân trời, sau đó có một con quái vật khổng lồ xuất hiện trên không trung cổ vực thành. Nhìn thấy cảnh này, Đinh Thược Dược thở ra một hơi, sắc mặt đám người La Tuấn cùng người trung vực thay đổi. Đống, hoàng kim cự long gầm lên giận dữ, sau đó va chạm với đại quân của Định Hán đế quốc, sắc mặt cường giả Định Hán đế quốc thay đổi, bọn họ không ngừng bỏ chạy khắp bốn phía. Oanh! Hoàng kim cự long đụng vào trong đám người, mặt đất rung lên rất mạnh, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời. Xa xa, sắc mặt La Tuấn khó nhìn, bởi vì cú va chạm vừa rồi, bên hắn đã chết ít nhất mấy ngàn cường giả linh giả cảnh, trong đó còn có hơn 100 cường giả tôn giả cảnh không kịp bỏ trốn. Chương 1139, đều chết. 2. Hôm nay, không phải người Nam vực ta, đều chết. Dương Diệp nắm bàn tay nhỏ bé của Lôi Lâm rời khỏi lưng hoàng kim. Cự Long, giọng nói của hắn vang lên như sấm sét. Nhìn thấy Dương Diệp xuất hiện, trong nội tâm vô số huyền giả Nam vực thở ra một hơi, bất kể như thế nào, chỉ cần Dương Diệp ở đây, bọn họ sẽ cảm thấy có hy vọng, bởi vì cho tới bây giờ, bọn họ chưa từng nhìn thấy Dương Diệp bại. Trái lại, những cường giả trung vực thì kiên kỵ, uy danh của Dương Diệp rất mạnh, bọn họ cũng nhìn thấy tận mắt, mặc dù có cường giả thánh địa ở đây nhưng nội tâm của bọn họ không nắm chắc. Bởi vì giống như huyền giả Nam vực, bọn họ chưa từng nhìn thấy Dương Diệp thất bại. Dương Diệp cầm tay Lôi Lâm đi về phía yêu dạ cùng La Tuấn, lúc này, huyền giả Định Hán đế quốc căn bản không dám ngăn cản, bọn họ liên tục lui sang hai bên, nhường ra một con đường. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt La Tuấn cực kỳ khó nhìn, lúc hắn muốn nói chuyện, nhưng Dương Diệp không nhìn hắn, Dương Diệp chỉ nhìn yêu gia. Ngươi nói chuyện lúc trước ta đã nghe được, yêu dạ dò xét Dương Diệp, sau đó hắn cười nói, thì tính sao? Dương Diệp khẽ cười một tiếng, nói, ta vốn không có hứng thú thành hạ người khác, nhưng hiện tại, ngươi làm ta cảm thấy có hứng thú, yên tâm, lát nữa ta sẽ không giết ngươi, nhìn bộ dạng ngươi như vậy, nghĩ đến ngươi rất muốn làm nữ nhân, không sao, lát nữa ta sẽ ném ngươi vào đại quân huyền thú, cho ngươi chính thức được làm nữ nhân một lần, không chỉ có ngươi, người thánh địa đều có phần. Long có nghịch lân, sờ vào sẽ giận dữ, yêu dạ nói những lời lúc trước. Không thể nghi ngờ đã xúc động nghịch lân của Dương Diệp, ha ha. Yêu dạ cười lớn, tiếng cười của hắn bén nhọn, hắn cười một lát, sau đó nhìn Dương Diệp và lắc đầu, nói, ta thừa nhận, ngươi giết Tả Đăng Phong, thực lực nhất định không tệ, nhưng chỉ nói rõ ngươi có tư cách đánh với ta một trận, hiểu chưa? Còn nữa, bởi vì ngươi nói năng lỗ mãng, cho nên, cho dù như thế nào, ta sẽ thực hiện những gì ta nói, ta có thể xác định điểm này, không chỉ như thế. Ta còn muốn ngươi nhìn thấy kết cục thê thảm của nữ nhân mà ngươi yêu mến. Dương Diệp không nói nhảm, bởi vì nói nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn quay người chỉ vào đinh thực dược trên cổ vực thành, nói, Lôi Lâm nghe lời, đi tìm vị tỷ tỷ kia được không? Lôi Lâm nháy mắt mấy cái, nói, ta có thể giúp ngươi đánh người xấu. Dương Diệp lắc đầu, cười nói, ngươi giúp ta bảo hộ các tỷ tỷ kia là được, được không? Thực lực của Lôi Lâm rất mạnh, ít nhất theo như Dương Diệp đoán, chỉ sợ chỉ hơi kém hơn Tả Đăng Phong, hình như nàng không am hiểu chiến đấu, chỉ biết dùng thiên lôi đánh loạn. Nhưng những thiên lôi kia, trong tình huống không thi triển kiếm ý thập trọng thì hắn cũng phải kiên kỵ. Lôi Lâm gật đầu, nàng quay người đi hai bước, dường như nhớ lại cái gì, nàng lại quay người duỗi bàn tay nhỏ bé về phía Dương Diệp. Dương Diệp bất đắc dĩ cười cười, sau đó lấy ra hai quả linh quả đặt vào trong tay nàng. Lôi Lâm cười ngọt ngào, sau đó cầm hai linh quả quay người đi về phía Đinh Thực Dược. Trong một đám cường giả tôn giả cảnh, một tiểu nữ hài chạy chậm lộ ra cảnh tượng rất quỷ dị. Một bên, La Tuấn gật đầu với một tên tôn giả cảnh ở xa xa, kia tôn giả cảnh kia trầm ngâm một chút, sau đó hắn vươn tay về phía Lôi Lâm. Lôi Lâm dừng bước lại, nháy mắt mấy cái, hai đạo lôi quang bay ra khỏi mắt nàng và đánh lên người tên cường giả tôn giả cảnh kia, sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, tên cường giả tôn giả cảnh kia bị đánh thành hư vô. Đồng tử của La Tuấn co rút dữ dội, tiểu cô nương này là quái vật gì? Lại có thể miểu sát cường giả tôn giả cảnh lục phẩm, Dương Diệp này tìm đâu ra yêu nghiệt khủng bố như thế? Trong mắt yêu giả xuất hiện một tia ngạc nhiên, sau khi đánh chết tên cường giả tôn giả cảnh, Lôi Lâm ôm linh quả vào trong ngực, sau đó nhìn về phía các cường giả tôn giả cảnh của Đỉnh Hán Đế Quốc, nàng nói, các ngươi cũng muốn đoạt linh quả của ta sao? Bị Lôi Lâm nhìn như thế, vài tên cường giả tôn giả cảnh vô ý thức vội vàng lắc đầu, nói đùa, tiểu cô nương này có thể miểu sát tôn giả cảnh lục phẩm đấy. Thấy mấy người lắc đầu, Lôi Lâm mỉm cười, sau đó có lôi quang bao phủ chân nàng, sau đó Lôi Lâm trực tiếp xuất hiện bên cạnh Đinh Thực Dược. Mọi người khiếp sợ lần nữa, bởi vì tốc độ kia thật sự quá nhanh, nhanh đến mức rất nhiều người không nhìn rõ tốc độ của Lôi Lâm. Nhìn Lôi Lâm, nội tâm Đinh Thực Dược cũng chấn động, nhìn Lôi Lâm, lại nhìn Dương Diệp, trong nội tâm thấp giọng nói, tiểu cô nương này là con tư sinh của Dương Diệp sao? Nhìn Lôi Lâm tiến vào cổ vực thành, Dương Diệp vung tay phải lên, năm tên kiếm nô thánh địa và 10 tên kiếm nô của hắn xuất hiện ở giữa sân, được Dương Diệp điều khiển. 15 tên kiếm nô đã đi tới bên cạnh đám người Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp, sau đó thân hình khẽ động, nàng xông thẳng vào đám người thánh địa. Được 15 tên kiếm nô trợ giúp, Hiểu Vũ Tịch các nàng đã chiếm thượng phong. Khi đám người Hiểu Vũ Tịch động thủ, Đinh Thực Dược đứng trên cổ vực thành nói, không cần thủ thành, tất cả mọi người xuất chiến. Sát! Vô số huyền giả trong cổ vực thành điên cuồng lao ra khỏi tường thành, bọn họ xông thẳng vào đám cường giả của Đỉnh Hán Đế Quốc. Dương Diệp lại lắc tay, một kiếm xuất hiện trong tay phải của hắn, nói, hôm nay, không phải người Nam vực chúng ta, đều chết. Kiếm ý thập trọng quét qua chung quanh,